Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1090, không có tận cùng. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, Tô Trần tiếng nói rơi xuống sau, kia vòng xoáy, biến mất, vô cùng yên lặng biến mất. Tô tiểu tử, ngươi có chút phiền phức, cũng chính là lúc này. Mộc lão truyền âm đến, Mộc lão biết đế gia. Tô Trần hơi kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới, hoàn toàn chính xác biết, đế gia đã từng phái người đi qua Ninh Thiên Đại Lục. Mộc lão ném ra một cái tin tức nặng ký. Cái gì? Đế gia phái người đi Ninh Thiên Đại Lục là muốn Ninh Thiên Đại Lục xuất ra 1 ức người tu võ, cho đế gia làm nô lệ sử dụng. Mộc lão tiếp tục nói, ước chừng là mấy chục vạn năm trước đi. Sau đó thì sao? Tô Trần có chút hiếu kỳ kết quả. Sau đó Ninh Thiên Đại Lục thập đại thế lực tông chủ, sau khi thương nghị, cự tuyệt là hợp tình lý. Nhưng, cự tuyệt về sau, đế gia lửa giận, Ninh Thiên Đại Lục nhưng không có chịu được. Mộc lão thở dài, hiện tại, Ninh Thiên Đại Lục thập đại thế lực, trên thực tế cùng mấy chục vạn năm trước thập đại thế lực, cũng không hoàn toàn giống nhau. Mấy chục vạn năm trước, một lần kia, đế gia lửa giận giáng lâm, nguyên bản Ninh Thiên Đại Lục thập đại thế lực trực tiếp diệt 3 cái. Ngươi bây giờ nhìn thấy Ninh Thiên Đại Lục thập đại trong thế lực, trong đó 3 cái là về sau bổ vị đi. Lên, đế gia giận dữ, hủy thiên diệt địa. Tô Trần trầm mặc, Mộc lão tiếp tục nói, nếu như Ninh Thiên Đại Lục không thỏa hiệp, nguyên bản thập đại thế lực có lẽ không còn sót một ai. Dù cho cuối cùng chúng ta thỏa hiệp, cũng đại thương nguyên khí, trong đó 3 cái thế lực hoàn toàn biến mất, còn lại 7 cái cũng tử thương thảm trọng. Từ đó về sau, thập đại thế lực lực uy hiếp giảm xuống không ít. Trung võ vị diện lệ thuộc vào cao võ vị diện, lệ thuộc vào Thái Sơ Đại Lục. Thái Sơ Đại Lục những cái kia đỉnh cấp cường giả liền nhìn như vậy lấy đế gia làm sằng làm bậy. Tô Trần âm thanh có chút ngưng trọng, nếu như bọn hắn xuất thủ ngăn cản đế gia, đế gia không dám như thế làm càn a. Không nhìn như vậy, còn có thể làm sao? Đế gia có được một đầu mẫu hà. Nói thực tế một chút, toàn bộ Thái Sơ Đại Lục đều trông cậy vào đế gia đây. Mộc lão thở dài, trong thanh âm tràn ngập một loại bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Cái gì? Tô Trần lần nữa chấn kinh. Mẫu hà có linh khí ẩn chứa bản nguyên khí tức, đối với Thái Sơ Đại Lục chân chính đỉnh cấp cường giả tới nói, là khát vọng nhất tồn tại. Sở dĩ đạt thành hiệp nghị cũng bình thường. Tô Trần nhẹ gật đầu. Nếu như hắn là Thái Sơ Đại Lục bên trên đỉnh cấp cường giả, cũng sẽ dung túng đế gia a. Ai để đế gia có được mẫu hà đâu? Mẫu hà đối với chân chính đỉnh cấp cường giả mà nói, là khát vọng nhất đồ vật. Nói cho cùng, đối với Thái Sơ Đại Lục những cái kia chí cường giả tới nói, thuộc hạ trung võ vị diện đến cùng có bao thê thảm, cùng bọn hắn cũng không có tính thực chất liên quan. Đối với chân chính đỉnh cấp cường giả tới nói, theo đuổi là vĩnh hằng, là vô địch, theo đuổi là tiến về đại thiên thế giới. Nơi nào sẽ để ý trung võ vị diện người tu võ chết sống? Tại kia chút chí cường giả trong mắt, trung võ vị diện người tu võ chính là sâu kiến bên trong sâu kiến, tùy ý có thể từ bỏ sâu kiến. Tô tiểu tử, năm đó đế gia lửa giận giáng lâm Ninh Thiên Đại Lục, bày ra thực lực vượt qua ngươi ta tưởng tượng. Ta nhớ được rất rõ ràng, lúc ấy dẫn đầu là đế gia nhị trưởng lão, kia là mấy chục vạn năm trước. Đế gia vị kia nhị trưởng lão liền có được hằng cổ cảnh thực lực. Vị kia nhị trưởng lão vẻn vẹn xuất thủ một chiêu, Ta Vân Kiếm Tông dãy núi liền chôn vùi 1/2, không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được kia nhị trưởng lão nửa chiêu. Mộc lão trong thanh âm nhiều một chút kính sợ cùng hoảng sợ, phảng phất cách mấy chục vạn năm, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng hồi tưởng lại một màn kia. Hằng cổ cảnh, chúa tể cảnh về sau là hằng cổ cảnh. Hằng cổ cảnh có thể chia làm cố, phá, dung ba loại cấp độ. Cố chính là một phương vị diện thế giới, làm người có được nhất niệm vững chắc một phương vị diện thế giới năng lực thời điểm. Không sai biệt lắm chính là cố tự hằng cổ cảnh, mà làm người có thể nhất niệm có thể vỡ vụn, vỡ tan một phương vị diện thế giới thời điểm, thì là đạt đến phá tự hằng cổ cảnh, mà dung tự thì là làm người có thể đem chính mình hoàn toàn dung nhập một phương vị diện thế giới. Không phân người ta thời điểm, tức là dung tự hằng cổ cảnh giới. Mộc lão chậm rãi nói, hằng cổ cảnh, coi như đặt ở Thái Sơ Đại Lục, cũng là đỉnh cấp cường giả. Thái Sơ Đại Lục chia làm chiến cổ thiên, đại la thiên, vô ngân thiên, hằng cổ cảnh tại chiến cổ thiên, cơ hồ vô địch. Cho dù là cố tự hằng cổ cảnh, Tô Trần hít sâu một hơi, nhịn không được hỏi, cố tự hằng cổ cảnh, phá tự hằng cổ cảnh, dung tự hằng cổ cảnh, cũng đều tự chín tầng sao? Vâng, tu luyện không có tận cùng. Tô Trần cười khổ nói, làm ngươi coi là chúa tể cảnh đã rất mạnh thời điểm. Biểu hiện lại giống là một cái tát mạnh, hung hăng đưa ngươi đánh tỉnh. Đúng vậy a, tu luyện không có tận cùng. Mộc lão cũng cảm thán nói, tiểu tử, ngươi là làm sao chiêu chọc tới đế gia? Vực ngoại thiên chủng nhất tộc xâm lấn thần võ đại lục, chính là đế gia một tay bày kế. Tô Trần âm thanh lạnh đứng lên, cả đời này ta cùng đế gia không chết không thôi. Mộc lão trầm mặc, không có thuyết phục Tô Trần. Đế gia qua, cái này so năm đó đế gia từ Ninh Thiên Đại Lục bắt một ước người tu võ làm nô lệ còn muốn hung ác a. Đây là muốn trực tiếp để thần võ đại lục hoàn toàn diệt a. Cừu hận này có thể so với diệt môn. Trách không được Tô Trần như thế kiên định. Tô tiểu tử, vậy ngươi cẩn thận một chút. Mộc lão lắc đầu, đế gia cũng đã để mắt tới ngươi. Tô Trần gật đầu, bất quá, tạm thời, ngươi khác biệt quá lo lắng. Đế gia những cái kia chân chính lão quái vật tạm thời sẽ không đối với ngươi như vậy. Mộc lão lại nói, vì sao? Đế gia có được một đầu mẫu hà. Chuẩn xác mà nói, đế gia là đầu kia mẫu hà đạt thành hiệp nghị. Cách mỗi vạn năm, đế gia người có thể tiến vào mẫu hà một lần, nhặt mẫu hà bên trong bản nguyên châu. Đối với đế gia tới nói, trời đất bao la, cũng không có vạn năm một lần tiến vào mẫu hà trọng yếu. Sở dĩ, ngươi sự tình, đế gia chân chính cường giả, cao tầng, tạm thời sẽ sơ sót. Bọn hắn hết thảy lực chú ý đều trên mẫu hà đây. Bất qua, quá trình này, đại khái là tiếp tục mấy năm mà thôi. Tô Trần thoáng nhẹ nhàng thở ra, một mực không có lên tiếng cửu u. Đáy lòng yên lặng thì thầm một câu, đế gia, thứ gì, rất mạnh sao? Tô Trần mẫu thân, một hơi thở đều có thể thổi khô một đầu mẫu hà a. Chớ đừng nói chi là cái gì đế gia. Đương nhiên, loại lời này, cửu không có khả năng nói. Đế gia vì sao muốn thúc đẩy thần võ đại lục cùng vực ngoại thiên chủng tử chiến? Vì cái gì? Mộc lão đột ngột hỏi. Cái này, Tô Trần do dự một chút, nhưng, còn là nói ra, vì Nguyệt Linh Thạch, trên thực tế, bí mật này, xem như rất trọng yếu. Tùy tiện địa, Tô Trần là sẽ không nói cho bất luận người nào. Tư tâm mà nói, hắn nghĩ muốn một người độc thôn Nguyệt Linh Thạch, nhưng, Mộc lão hỏi, hắn còn là nói, không vì cái khác, chỉ vì xứng đáng lương tâm của mình. Mộc lão đi theo tại bên cạnh mình, ân tình này quá lớn. Nguyệt Linh Thạch, Mộc lão cũng không rõ ràng cái gì là Nguyệt Linh Thạch. Tô Trần tâm thần khẽ động, lân cận lấy một cái vực ngoại thiên chủng thể nội Nguyệt Linh Thạch. Tâm thần khẽ động, Nguyệt Linh Thạch hóa thành một cái điểm, bắn thẳng đến Mộc lão trong tay. Mộc lão nắm lấy Nguyệt Linh Thạch, sắc mặt là ngưng trọng. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được Nguyệt Linh Thạch bất phàm. Mộc lão nếm thử hấp thu, nhưng mà lệnh Mộc lão khiếp sợ là, cũng lệnh Tô Trần khiếp sợ là, Mộc lão hấp thu bất động. Bình chọn Converter tháng 4 năm 2018 dấu lớn linh. gu.gl/supa6n vote cho vô niệm cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.